Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 2 chương 126, chương 43.2. Góc truyện audio.com. Có thể vì Vô Nham đối tốt với nàng, đối với nàng không hề bới móc dịu dàng từng chút đánh mất nghi ngờ của nàng, cảm tình sâu đậm như vậy, không yêu cầu trả giá, làm sao có thể là không yêu nhau đây? Cuối cùng, sự thật được vạch trần, chân tướng được tái hiện, nàng lại phát hiện, không phải không yêu, mà là cừu hận. Vì báo thù, mà tạo nên một hồi âm mưu giả dối. Lòng của Quân Lam Tuyết càng đau hơn, nghĩ đến những gì Vô Nham vô oán vô hối mà bỏ ra, nàng liền đau. Nếu có một ngày, chân tướng được phơi bày trước mặt của hắn, nữ tử hắn yêu, nữ tử hắn vẫn nghĩ rằng yêu hắn, chuyển đến trên người hắn, bất quá chỉ là một âm mưu tỉ mỉ, hắn, trái tim hắn sẽ nguội lạnh đến mức nào? Ta hận ngươi hủy hết thảy của ta, đương nhiên ta biết trong lòng ngươi nhất định sẽ nói, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, đều là ta tự làm tự chịu, nếu ta không đem ngươi đẩy đến nơi hắc ám kia, ngươi vĩnh viễn vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của quân gia, mà sẽ không tỉ mỉ thiết kế một kế hoạch báo thù đi. Toàn bộ rượu đều bị nàng uống vào, Thủy Nhược tựa hồ đã say, nàng ghé vào cửa nhà tù, mắt đẹp mờ mịt nhìn Quân Lam Tuyết trong lao. Vì thế ta nhất định muốn ngươi chết, nhưng, vì sao ngươi lại không chết? Vì sao lại cố tình sống đến giờ, còn mất đi trí nhớ, ha ha ha, người mất đi trí nhớ thật tốt, mà ta, vẫn còn phải chịu đựng. Vẫn phải chịu đựng, Quân Lam Tuyết nhìn Thủy Nhược mặt không chút thay đổi mặt, sau khi biết được chân tướng, nàng đối với Thủy Nhược có đồng tình, có thương hại, nhưng, các nàng sẽ tuyệt đối không lại là bằng hữu. Hơn nữa nghe Thủy Nhược nói như vậy, Quân Lam Tuyết cũng dần hiểu được sở dĩ nàng rời khỏi quân gia, nguyên nhân chân chính kỳ thật cũng không phải là vì bọn quân tương đình bắt buộc, mà là lấy cái cơ kia, rời khỏi quân gia, đến ám lâu. Thân thể này đời trước vẫn muốn thoát khỏi ám lâu, muốn cố gắng, vì thế, nàng lấy cái cơ kia, nửa năm biến mất vẫn sống ở ám lâu. Nghĩ đến, nàng trọng sinh vào thân thể này sở dĩ sẽ chết ở Lăng Vương Phủ, chỉ sợ cũng do Thủy Nhược động tay vào. Thừa dịp lúc nàng làm nhiệm vụ, nhân cơ hội giết nàng, đến lúc đó cho dù bị người của quân gia phát hiện, nàng cũng có cơ lấy lý do, nói nàng không rõ nguyên nhân nàng gia nhập ám lâu, lại vì nhiệm vụ thất bại mà bị giết. Quân Lam Tuyết hít một hơi sâu, tựa đầu vào tường, từng chút một làm rõ suy nghĩ của mình. Nghi hoặc vẫn quanh quẩn trong đầu cho tới nay, tầng tầng lớp lớp bị vạch trần, nhưng nàng không hề thở dài nhẹ nhõm, ngược lại lại cảm thấy trong lòng càng thêm trầm trọng hơn. Nàng nhìn bình sứ mà Thủy Nhược đưa vào trong chốc lát, do dự trong chốc lát, mở ra, một hơi nuốt xuống. Thủy Nhược nhìn thấy động tác của nàng, hơi lặng đi một chút, mắt đẹp khẽ híp. Ngươi không sợ, đó sẽ là một loại độc dược khác, có thể dồn ngươi vào chỗ chết sao? Mặt Quân Lam Tuyết không chút thay đổi, thản nhiên nói. Hiện tại ta thành bộ dạng này, nếu ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, cần gì phải làm điều thừa. Mà đêm nay, nếu Thủy Nhược đem hết thảy đều nói ra, như vậy chứng tỏ, nàng cũng có ý muốn tìm ra đường sống trong chỗ chết, tuy rằng nàng không hoàn toàn tin tưởng đây là thuốc giải, nhưng ít ra có thể khắc chế một chút độc tính của dược vật. Chờ ra khỏi ám lao này, tự nhiên nàng sẽ lại nghĩ biện pháp giải độc. Khách chương.